Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2814, chương 2814, trở về ra. Đêm muộn, phồn đêm tối khoảng không xuống, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh nằm lôi phong một góc, hai người khoanh tay, nhìn cái kia mênh mông tinh không, đều là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Diệp Lăng, đã bao nhiêu năm? Mạc Tinh đột nhiên quay đầu, hướng Diệp Lăng hỏi một câu. Bao nhiêu năm? Không biết rồi. Diệp Lăng lắc đầu, đắng nở nụ cười. Hắn biết Mạc Tinh hỏi rốt cuộc là cái gì. Theo trái đất bọn họ một đường phấn đấu, nhất cho tới hôm nay. Té ngã quá, cường đại hơn, cô đơn quá, cũng tuyệt vọng quá, trải qua vô số bụi gai đau khổ. Cũng chấp trưởng quá nhất phương thế giới đáng sợ nhất huy hoàng. Theo trái đất hơn mấy cái bất cần đời thiếu niên, cho tới bây giờ cái này mênh mông tinh không trong tôm thước nhỏ. Đã bao nhiêu năm? Diệp Lăng không biết, cũng không nhớ rõ, mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Bọn họ có khỏe không? Mạc Tinh vừa nói chuyện, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhưng là hắn nhưng ở cười. Hắn nói bọn họ, Diệp Lăng cũng biết là ai. Ngô Chiến Thần, Huyết Hải Lão Tổ, Tây Vương Mẫu, Diệp Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Hàn Ngưng Sương, từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Diệp Lăng nhãn chung. Khẳng định tốt, Diệp Lăng xoay người, hướng Mạc Tinh khẽ cười nói, ta muốn trở về nhìn. Mạc Tinh hai mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, hướng Diệp Lăng khe khẽ lẩm bẩm nói. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Từ đi tới mênh mông tinh không chi về sau, hắn làm sao không muốn trở về nhìn. Nhưng là hắn tới nhiều năm như vậy trong thời gian vô thì vô khắc không ở sát lục cùng phấn đấu bên trong. Phía trước, vì cứu Mạc Tinh, hắn không dám chút nào dừng lại nghỉ, mà hiện nay, hắn rốt cục có thời gian, cách hắn đại hôn còn có hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn về ra, chúng ta, trở về ra. Trong nháy mắt, Diệp Lăng đứng dậy, hướng Mạc Tinh nhếch miệng nở nụ cười. Mạc Tinh nghe đến đó cũng là cả người run lên, lanh lẹ từ dưới đất bò dậy, ngươi nói là sự thật. Thật muốn trở về ra, ta dựa vào, tiểu tử ngươi có thể đừng gạt ta a, ta nói cách khác nói mà thôi, chúng ta hiện tại loại tu vi này, một ngày trở lại tam giới, có một tia lực lượng tràn ra ngoài, tiếp theo phá hủy toàn bộ thế giới a. Mạc Tinh kích động cả người run, vẻ mặt hy vọng nói đạo, không có quan hệ, ta có biện pháp, lúc này đây không chỉ có phải đi về. Hơn nữa muốn đem tất cả mọi người mang về, để cho bọn họ tới đến mênh mông tinh không bên trong. Không thể sẽ rời đi, nếu không, cả đời này, chúng ta không biết là có hay không còn có thể cùng nhau. Diệp Lăng nhếch miệng nụ cười sán lạn lấy, cái ý niệm này, là đột nhiên nghĩ đến, to gan rất, nguyên bản hắn chuẩn bị đợi được chính mình đột phá đến thiên tôn thời gian. Mới về đến tam giới, đám đông mang về, nhưng là, hiện nay hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, hắn cách nghĩ đúng nhưng là cũng không đúng. Đột phá đến thiên tôn, mang hội những tên kia, là bởi vì Diệp Lăng bây giờ còn rất nhỏ yếu, một ngày có bất kỳ sự tình phát sinh, đó nhất định chính là bị tiêu diệt tai nạn, nhưng là, hiện nay Mạc Tinh trở lại rồi. Hắn gần cùng Hạ Lạc Thần đại hôn, đã đạp phá đến rồi thiên thần, sở hữu hai đại thánh tôn sư phụ cùng một cái hỗn thế đại ma vương tề thiên nhân làm dựa vào sơn. Hắn nội tình, đã đủ rồi, đoàn viên, hai chữ này thành trong lòng hắn duy nhất tồn tại. Ngươi chờ ta, hưu, Diệp Lăng nói xong chi về sau, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, tiêu thất ngay tại chỗ. Mạc Tinh chứng kiến Diệp Lăng biến mất, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Đáng chết, thật phải đi về à? Mẹ kiếp, nếu như biết ta lại tìm một nữ nhân, Vương Kha có thể hay không làm thịt ta? Đột nhiên, Mạc Tinh trừng lớn con mắt, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhà cái kia cọp mẹ, nhưng là hung tàn rất a. Thời gian điện trước, Diệp Lăng tìm được rồi đang ở đánh cờ bụi bạch hai đại thánh tôn cùng Tề Thiên Nhân. Cái này tam đại cự đầu bây giờ mỗi ngày liền tụ chung một chỗ. Hạ chơi cờ, cười mắng vài câu, không thể không nói, cùng thánh tôn cùng một chỗ. Tốt chỗ đơn giản là to lớn. Tề Thiên Nhân hiện nay, tu vi hồn hậu không gì sánh được. Hơn nữa cả người tràn đầy đại tự tại huyền diệu. Hàng này, dĩ nhiên nhanh đột phá đến thánh tôn, làm cho bụi bạch hai đại thánh tôn đều là không khỏi tự chủ tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này hơn nửa đêm, cả người mùi rượu, từ chỗ nào chạy tới? Bạch lão phủi Diệp Lăng liếc mắt, khe khẽ hỏi, phu phu, Diệp Lăng trực tiếp quỳ ở tại mặt đất, nguyên bản đều nhìn mong đợi ba người đột nhiên sững sờ. Mà sau liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Rất quỷ dị, ngươi một cái tiểu vương bát đản, nhanh lên cho lão tử đứng lên. Ngươi nghĩ làm sao? Đúng đúng đúng, có việc nói sự tình. Đừng quỵ xuống, cái quỷ này ta đã cảm thấy muốn gặp chuyện không may. Tối thiểu ba người chúng ta cũng phải đại phóng huyết. Mau dậy, người này nhất định là yêu cầu chúng ta a. Đáng chết, bình thường cái nào có một chút lễ phép. Tam đại cự đầu đều là vội vã xua tay. Quỳ dưới đất Diệp Lăng cũng là ngây dại. Kháo, ngoạn nhi chính là không phải quá ngắn à. Sư tôn, đệ tử có việc muốn mời sư tôn hỗ trợ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, dập đầu cung kính nói đạo. Nói, bạch lão khóe miệng co giật, cảm giác mình chắc là phải bị lấy máu. Nếu không cái này hơn nửa đêm, uống say huân huân, chạy tới phù phù quỵ hạ làm cái gì? Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi không phải muốn làm đạo cung cung chủ chứ? Đột nhiên, một bên Hôi lão sợ hãi quát. Đạo cung cung chủ, Diệp Lăng cũng mắt choáng váng. Cái này cái gì cùng cái gì a? Điên rồi a chính mình, giữa đường cung cung chủ làm cái gì? Không nên không nên. Tiểu tử ngươi đừng công phu sư tử ngoạm a, đạo cung cung chủ trách nhiệm trọng đại, huống hồ ngươi mới thiên thần tu vi, còn kém xa lắm đây, không trấn áp được tứ phương chư hùng, ngươi một cái tiểu vương bát đản dã tâm quá lớn. Như vậy đi, lão tử hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ đột phá đến thiên tôn, chúng ta liền ra một ám chiêu. Đem đạo nguyên cái tên kia cho kéo hạ vị đến, đẩy ngươi thượng vị như thế nào? Chờ mấy năm, ngươi lại chờ mấy năm? Bạch lão cũng là liền vội vàng nói, đồ nhi ngoan, như này dã tâm, lão tử quá mức an. Một bên Tề Thiên Nhân cũng là ha ha phá lên cười. Một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn, Diệp Lăng thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Cái này ba đại sư tôn điên rồi a, thật đúng là có thể huyễn tưởng a. Ba vị, có thể hay không nghe ta nói hết lời? Diệp Lăng khổ sắp cười, nhẹ giọng nói đạo, nói, ngươi nói. Bạch lão vội vã gật một cái. Diệp Lăng nói đạo, đệ tử từ hạ giới phi thăng, nhưng là hạ giới cũng không thiếu gia quyến, ta muốn trở về một chuyến dẫn hắn nhóm trở về. Nhưng là ta đây chờ tu vi, như đi xuống, chỉ bằng vào thể nội khí thế, sẽ đem toàn bộ vị diện hủy diệt. Hơn nữa, một đám gia quyến cũng chỉ là thánh nhân tu vi, ta cố hương vị diện cũng là được thành thần chớ chú. Đến hiện nay cũng chỉ ra mấy tôn thần mà thôi, cho nên, còn gõ cầu sư tôn, bang đệ tử nhất cái, Diệp Lăng nói xong chi về sau. Lần nữa dập đầu, trong lúc nhất thời, tam đại cự đầu đều là ngây ngẩn cả người, lẫn nhau nhìn thoáng qua, mà sau cười rộ đứng lên, tới tới tới, lại dập đầu mấy cái. Loại này sự tình việc rất nhỏ, như không làm thịt ngươi vài cái đầu, ta đều cảm giác thua thiệt hoảng sợ. Tề Thiên Nhân cười ha ha, hai đại thánh tôn cũng là liên tục gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.